Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837. Nghe được Lâm Hiên giải đáp, đám người Tề Vân Hạc cùng với Đỗ Húc Quang lộ ra vẻ khiếp sợ. Một bí ẩn lớn như thế, nhưng đáp án lại là một chữ cực kỳ đơn giản. Điền, điều này đúng là vượt quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết lấy thân phận cùng học thức của Lâm Hiên, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói nhảm. Nếu hắn nói đáp án chính là chữ Điền, như vậy cái đáp án này tuyệt đối sẽ không sai. Tề Vân Hạc vội vàng thỉnh giáo, xin hỏi tiên sinh, câu đố chữ này nên giải từ đâu để tìm ra đáp án? Hắn vừa hỏi vậy, toàn bộ đám người Đỗ Húc Quang lộ ra thần sắc chờ mong. Đây là một trong 10 câu đố chữ khó nhất thượng cổ, độ khó khăn của nó được vô số hiền tài hào kiệt công nhận. Mà Lâm Hiên phá giải câu đố chữ này một cách dễ dàng, vậy rất có thể hắn có bí quyết nào đó. Nếu là có thể nghe Lâm Hiên giảng giải, chẳng sợ chỉ có thể học được 1/10, cũng đủ làm ở đây mọi người được lợi không nhỏ, đối với văn đạo tu hành rất có ích lợi. Đón lấy ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm Hiên đạm nhiên mà cười. Câu đầu tiên của câu đố chữ này đã nói rõ ràng đây là chữ gì. Cái gọi là tứ sơn tung hoành, đó là chỉ 4 cái sơn xếp thành hàng ngang dọc. Cái này còn không phải là chữ Điền, sao? Tề Vân Hạc gật gật đầu. Có đạo lý, chỉ là có thể dùng 4 cái sơn tạo thành một cái chữ Điền, độ khó rất lớn. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được, Lâm Hiên. Nếu là câu đầu tiên không hiểu, cũng có thể phân tích câu thứ hai. Nhị thiên vấn vương, chính là chỉ 2 cái ngày hợp lại với nhau, làm người ta rất dễ dàng liền nghĩ đến chữ Điền. Tề Vân Hạc liên tục gật đầu. Dây, xác thật là dây, nếu là bắt đầu từ câu thứ hai, quả thực dễ dàng đoán ra kết quả, chỉ là bị câu đầu tiên mê hoặc. Ai dám dễ dàng tin tưởng đáp án câu đố chữ này chính là Điền. Lâm Hiên hơi hơi mỉm cười. Cho nên câu đố chữ này cũng không khó. Khó chính là rất nhiều người đều không tin đáp án của nó đơn giản như thế. Rồi sau đó 2 câu, kỳ thật chính là bổ sung cho chữ Điền này. Cái gọi là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Người đời vất vả trồng trọt, đơn giản là vì mấy lượng bạc vụn. Cho nên phú ở Điền Trung, mệt cũng ở Điền Trung. Nghe được phen giải thích này của Lâm Hiên, toàn bộ đám người Tề Vân Hạc cùng Đỗ Húc Quang lộ ra thần sắc vạn phần kính ngưỡng. Bọn họ chẳng những kinh ngạc cảm thán với sự bác học của Lâm Hiên, càng khâm phục với việc hắn dùng vài câu đơn giản đã nhìn thấu thế sự. Người đời vất vả trồng trọt, đơn giản là vì mấy lượng bạc vụn, cho nên phú ở Điền Trung, mệt cũng ở Điền Trung. Nếu không phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, xem thấu thế gian hết thảy, làm sao có thể nói ra những lời ẩn chứa chi lý, đại khí hào hùng như thế. Cho nên giờ phút này ở trong mắt đám người Tề Vân Hạc, Lâm Hiên hoàn toàn cùng cấp với thiên nhân, làm người ta tràn ngập vô hạn kính ngưỡng. Nghe đế phu nói chuyện một buổi, thắng qua văn đạo tu hành ngàn năm, văn thánh kiến thức uyên bác, tầm mắt cao xa, lòng dạ rộng lớn, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Gặp qua đế phu phân tích câu đố chữ, mới biết được cái gì là phong phạm thánh nhân, thật là lợi hại, đem mọi người sùng bái thần sắc thu hết đáy mắt. Lâm Hiên âm thầm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được cực đạo thánh thư, câu đố chữ kiểu này với hắn mà nói quả thực chính là trò trẻ con mà thôi. Đừng nói câu đố chữ này, cho dù là lấy ra hết 10 câu đố chữ khó nhất thượng cổ, hắn cũng có thể giải ra dễ dàng. Mộ Hữu Thanh thấy Lâm Hiên đối mặt với sự khen ngợi của các đại nho tài tử mà sắc mặt bình đạm, không khỏi che miệng cười, lộ ra thần sắc vạn phần sùng bái. Biểu tỷ phu học thức uyên bác, thật là dễ như trở bàn tay tạo ra kỳ tích. Nhưng mà đối với mấy cái này vẻ mặt hắn lại đạm nhiên, căn bản không chút nào để ý, điều này cho thấy tâm cảnh hắn cao quá sức tưởng tượng. Cái gọi là thiên nhân nhất định chính là giống như hắn, ở trong vô tận bình dị lại hiện ra ra phong thái tuyệt đại áp đảo cửu thiên tiên vực. Tề Vân Hạc lại lần nữa chắp tay hành lễ. Tiên sinh, tại hạ hôm nay tiến đến Văn Kiệt Thư Viện, chủ yếu là vì cùng Đỗ Viện trưởng cộng đồng biên soạn một bộ văn đạo từ điển, tên là Huyền Thiên Tự Sách. Tự sách này sẽ bao quát trên 100 vạn chữ trong thiên hạ từ xưa đến nay, tăng thêm chú thích, lấy trợ giúp thiên hạ văn đạo tu sĩ củng cố văn tự tạo nghệ. Cho dù là tầm thường bá tánh cũng có thể dùng tự sách này học tập văn tự, có thể nói là hành động tạo phúc cho thiên hạ. Hiện giờ tiên sinh ngươi ở đây, vậy trận này biên soạn hoạt động nếu là từ ngươi chủ trì, chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn. Đỗ Húc Quang vẻ mặt chờ mong nói. Không biết đế phu có dành chỉ điểm cho ta tiến hành biên soạn hay không? Tề Vân Hạc cùng Đỗ Húc Quang kích động không thôi. Bọn họ vội thỉnh Lâm Hiên cùng đi trước đến thiên thư các của Văn Kiệt Thư Viện, tiến hành chỉ điểm một ít chữ khó chưa rõ nghĩa. Đám thanh niên tài tuấn như Thượng Quan Kiệt, Triệu Kinh Luân cũng đều hưng phấn đi theo. Lấy bọn họ tư lịch cùng học thức, tự nhiên không đủ tư cách tham dự công tác biên soạn từ điển, cho nên mục đích của bọn họ là ở một bên nghe Lâm Hiên giảng giải. Cách chương.